Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 364, thánh vật của người Ngõa Lạc. Gocchuyenaudio.com. Lệnh Thiên Vũ không ngờ rằng có thể gặp phải kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạc ở nơi này. Dựa theo bố trí chiến lược tổng thể của quân Lam Vũ, Lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh một tiểu đoàn bộ binh tiến vào Tăng Phổ Đa Lợi Á, lập nên nền móng cho cứ điểm tiền tiêu của quân Lam Vũ ở trong biên cảnh Vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, để làm căn cứ cho sau này tiến vào cao nguyên Huyết Sắc, đồng thời cũng là thành lũy kiên cố để đề phòng người Ngõa Lạc Nam hạ sách. Lược này rõ ràng là nhắm vào người Ngõa Lạc, Lệnh Thiên Vũ cũng cảm thấy người Ngõa Lạc khẳng định sẽ đưa ra phản ứng. Nhưng hắn đúng là không ngờ được, mình tiến vào Tăng Phổ Lợi Á thời gian còn chưa được một tuần lễ, thì người Ngõa Lạc đã phát động tấn công. Lại báo cát, có quan quân của quân Lam Vũ nhỏ giọng nguyền rủa chửi bời, sau đó kéo cái mũ sắt xuống thật thấp rồi lại kéo cổ áo của đồng phục ngụy trang lên cao, để tránh bão cát tấn công. Thế nhưng, khi gió bắc thé gào, thì bão cát vẫn cứ cuốn thẳng lên che trời lấp đất ùn ùn kéo đến, giữa đất trời đều là một vùng màu vàng mịt mù của cát, không khí khô khốc làm cho người ta không thể nào hít thở được, hơn nữa lại còn toàn là cát bụi, cơ hồ làm cho người ta phải ngạt thở, những hạt cát to như là hạt đậu nện lên mặt người, thậm chí có thể làm toạc cả da máu. Quan binh tiểu đoàn bộ binh quân Lam Vũ mà Lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh này, trừ một số là chiến sĩ chim ưng sa mạc vốn có của Vương quốc Cơ Nỗ Địch ra, thì những chiến sĩ còn lại cơ bản đến tới từ nước Lâu Lan hoặc là Lỗ Ni Lợi Á. Bọn họ mặc dù cũng kiêu dũng thiện chiến như chiến sĩ chim ưng sa mạc, nhưng đối với loại gió cát đầy trời này, đối với loại khảo nghiệm khắc nghiệt của đại tự nhiên này, lại hoàn toàn không thể thích ứng được. Có không ít chiến sĩ môi khô cong tới toạc cả da máu, rất nhiều người thậm chí tới ngay cả cơ hội mở mắt ra cũng không có. Thế nhưng đối với những chiến sĩ chim ưng sa mạc của Vương quốc Cơ Nỗ Địch vốn ban đầu sinh sống ở trên vùng đất này mà nói, thì bọn họ lại thấy thân thiết cứ như về tới nhà vậy, những cơn gió cát này đối với họ là lời thăm hỏi tốt nhất của quê nhà. Trên thực tế, nơi này đúng là nhà của bọn họ, là trung tâm của đất nước mà bọn họ đã từng dùng đôi bàn tay cần cù này xây dựng lên. Tăng Phổ Đa Lợi Á, vốn chính là thủ phủ của Vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, mặc dù ở những vùng đất khác của địa khu Mỹ Ni Tư, đã là mùa xuân hoa tươi nở rộ tràn ngập xuân sắc, nhưng nơi vốn là thủ đô của Vương quốc Cơ Địch Nỗ, địa khu xung quanh Tăng Phổ Đa Lợi Á đã từng phồn hoa giàu có, lại đã hoàn toàn biến thành sa mạc hoang vu, không hề có chút màu hoa sắc lá nào. Đây là một vùng sa mạc hoang vắng không có điểm kết, khắp mọi nơi đều là cát vàng mênh mông, khắp mọi nơi là những đống hoang tàn đổ nát. Tất cả mọi con đường đều bị cát bụi cuồn cuộn lấp cho kín mít, mỗi một bước chân đều đặc biệt khó khăn. Nơi này vốn chính là địa khu có hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt, khô hạn ít mưa, quanh năm 360 ngày đều có gió cát. Có một câu ngạn ngữ nói là, nơi này cả năm chỉ có gió thổi suốt từ mùa xuân tới tận mùa đông, có thể thấy được gió cát lợi hại như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Người Cơ Nỗ Địch đã không biết là hao phí mất bao nhiêu tinh lực của cả đời, mới miễn cưỡng lập nên được đất nước ở trên vùng đất hoang vu này, xây dựng nên được thành Tăng Phổ Đa Lợi Á có thể sinh sôi nảy nở duy trì được cuộc sống. Thế nhưng, ngay khi bọn họ vừa mới hơi thở phào được một hơi, để hưởng thụ thành quả lao động của bản thân thì tai họa đã lặng lẽ đổ xuống. Dân tộc du mục của cao nguyên Huyết Sắc không muốn nhìn thấy ở nơi này xuất hiện một quốc gia có thực lực, cho nên người Ngõa Lạc lũ lượt sai phái kỵ binh lão nha Nam Hạ, giống như sói dữ không ngừng quấy rối và suy yếu thực lực của người Cơ Nỗ Địch. Cho tới tận hơn 10 năm trước, người Ngõa Lạc hoàn toàn đánh hạ được tất cả mọi thành thị do người Cơ Nỗ Địch vất vả khổ nhọc xây dựng lên, bao gồm cả thủ phủ Tăng Phổ Đa Lợi Á của bọn họ. Người Ngõa Lạc chẳng những tàn sát vô số người Cơ Nỗ Địch, cướp đi tất cả tài phú của bọn họ, hơn nữa còn hủy hoại nghiêm trọng địa khu này, bọn chúng phá hủy nguồn nước và những bụi cây cỏ, dùng lửa thiêu cháy hết tất cả mọi thứ ở nơi này. Làm cho sự hoang vu và vắng vẻ ở nơi này thăng lên một mức độ mới, làm cho gió cát càng gây họa trầm trọng hơn, những mảnh rừng phòng gió mà người Cơ Nỗ Địch Á chẳng dễ dàng gì mới bồi cưỡng lên được, đã bị người Ngõa Lạc chặt đi sạch lẽ, thậm chí ngay cả rễ cây cũng nhổ bật lên, không có cho con người ở nơi này có một chút hy vọng sinh tồn nào nữa. Phương thức công thành của người Ngõa Lạc vô cùng cũ kỹ, bọn chúng chỉ có rất ít những vũ khí công thành, trong tuyệt đại đa số những lúc công thành, bọn chúng đều dùng lang nha bổng để giải quyết vấn đề, bọn chúng thường theo thói quen đều cho mỗi một công trình kiến trúc ở bên trong thành một lễ rửa tội bằng lang nha bổng, đập nó thành mảnh vụn. Lệnh Thiên Vũ phóng mắt nhìn tới, tất cả nhà cửa của Tăng Phổ A Lợi Á đều bị lang nha bổng nặng nề đập cho tan nát hết cả rồi, gió cát bao trùm lên đại bộ phận kiến trúc, nhưng còn có rất nhiều công trình kiến trúc lộ ra một nửa phần trên ở bên ngoài gió cát. Do phương thức xây dựng lạc hậu cho nên khi người Cơ Nỗ Địch xây dựng thành thị, đều thích sử dụng đá lớn trực tiếp chất đống lên mà thành. ở trong biên cảnh của vương quốc Cơ Nỗ địch Á vật liệu gỗ bị nghiêm cấm chặt đốn, bất kể như thế nào cũng không thể sử dụng vật liệu gốc làm vật liệu xây dựng, còn đá thì lại có thể thấy ở khắp mọi người, cũng không hề đáng tiền y như là gió cát, cho nên dù là vương cung của vương quốc Cơ Nỗ địch cũng chỉ cùng lắm là công trình kiến trúc bằng đá thuần túy, có điều là chất liệu đá tương đối quý hiếm hơn một chút, bề ngoài của tảng đá trông trơn nhẵn hơn một chút. Xem ra thì nơi này đúng là không hợp cho việc cư trụ lắm. Cấp phó của lệnh Thiên Vũ, phó tiểu đoàn trưởng Hiên Huân hết sức cảm thông nói, giọng nói của hắn ta cắt đứt suy tưởng của lệnh Thiên Vũ, làm lệnh Thiên Vũ ý thức được nếu như người Cơ Nỗ địch đã dựa vào quân Lam Vũ rồi, như vậy cứ tiếp tục suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bất kể nói như thế nào, lịch sử của vương quốc Cơ Nỗ địch đều đã qua rồi. Kiến trúc bằng đá tảng của Tang Phổ Đa Lợi Á không thích hợp để cư ngụ, nhưng lại thích hợp dùng để làm trận địa phòng ngự. Góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số chiến sĩ của quân Lam Vũ đã ẩn trốn trong những công trình kiến trúc bằng đá này, lặng lẽ nghe gió cát xít gào ở phía bên ngoài, bọn họ đều đang nghĩ, nếu như người Ngõa Lạp tới vào lúc này mà nói, thì đừng nói tới đánh trận, chỉ bằng gió cát cũng đã đủ chôn sống người Ngõa Lạp rồi. Lệnh Thiên Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng là như vậy, hắn cảm thấy trận chiến với người Ngõa Lạp nhất định sẽ là một cuộc chém giết vô cùng kịch liệt. Từ sau khi gia nhập quân Lam Vũ, lệnh Thiên Vũ liền được an bài tới trường học quan quân lục quân quân Lam Vũ để học tập tiếp tục giáo dục của quân Lam Vũ. Ở nơi đó hắn phảng phất như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới hắn chưa từng tiếp xúc qua, vương quốc Cơ Nỗ địch mà hắn vẫn lấy làm tự hào, chiến sĩ chim ưng sa mạc mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt cái thế giới mới tinh này không hề đáng được nhắc tới. Vẻn vẹn trong quá trình học tập chưa tới một tuần lễ, lệnh Thiên Vũ đã phát giác máu huyến của mình đã bị ngấm sâu bởi gen của quân Lam Vũ rồi, không còn cách nào có thể chia tách khỏi quân Lam Vũ nữa, giáo quan của hắn chính là Trương Chi Phong. Lời nói sung mãn tự tin của Dương Túc Phong, làm cho lệnh Thiên Vũ tin rằng, quân Lam Vũ sẽ là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới, hắn có thể trở thành một phần tử ở trong đó, đúng là cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì nhu cầu của chiến đấu, lệnh Thiên Vũ tiếp tục huấn luyện cấp tốc ở trong trường học quan quân lục quân quân Lam Vũ 9 tháng, sau đó vào đầu tháng 2, căn cứ vào chỉ thị của Dương Túc Phong, tới sư đoàn 103 của lục quân quân Lam Vũ nhậm chức, đảm nhận chức tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn thứ tư trung đoàn 316 bộ binh lục quân quân Lam Vũ mới được thành lập. Chính thức bắt đầu cuộc sống chiến đấu của mình trong quân Lam Vũ. Tiểu đoàn thứ tư trung đoàn 318 bộ binh lục quân quân Lam Vũ là một đơn vị hoàn toàn mới, còn chưa có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào, điều này làm cho lệnh Thiên Vũ lập tức cảm thấy được trọng trách nặng nề ở trên vai mình. Ở trong đội ngũ chiến đấu của quân Lam Vũ, nhân tài kiệt xuất thực sự quá nhiều, người khác chưa nói, cứ lấy thượng cấp của hắn là trung đoàn trưởng Lăng Uy ra mà nói, chính là một nhân vật thân kinh bách chiến rồi, Lăng Uy gần như đã trải qua tất cả mọi cuộc chiến đấu của sư đoàn 103, vết thương trên người không ít không nhiều vừa vặn đủ 12 cái. Bởi thế, lệnh Thiên Vũ cần phải nói với bản thân, tuyệt đối không thể buông lỏng một chút nào, chính như điều Dương Túc Phong đã nói với hắn, ở trong quân Lam Vũ mỗi người đều phải dựa vào đánh trận mà đi lên, hắn cũng không ngoại lệ. Cùng với việc quân Lam Vũ tiến vào đại lục Y Lan, áp lực quân sự cần phải đối diện tăng gấp bội. Quân Lam Vũ vào cuối năm ngoài, căn cứ vào nhu cầu chiến đấu trong tương lai, rất lặng lẽ định ra kế hoạch từng bước phát triển, dần dần mở rộng thực lực của lục quân quân Lam Vũ, để tiện vào lúc cần thiết, để có thể có đủ binh lực để khống chế đảo Lữ Tống và đại lục Y Lan. Ở những vùng đất rộng lớn này, chỉ dựa mỗi vào hải quân lục chiến đội trang gọn nhẹ thôi là không thể đảm đương được nhiệm vụ tác chiến. Góc truyện audio.com. Căn cứ và quy hoạch phát triển sơ bộ của lục quân quân Lam Vũ, để thành công khống chế được đại lục Y Lan, lục quân quân Lam Vũ sẽ phải dựa theo nhu cầu chiến đấu mà tăng lên tới chừng 30 vạn người, đương nhiên, đạt được mục tiêu này tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, mà phải tiến hành từng bước một. Để tránh kích động quá lớn tới các thế lực ở đại lục Y Lan, công tác mở rộng của lục quân quân Lam Vũ được tiến hành vô cùng âm thầm, không còn phát biểu mệnh lệnh công khai nữa, tất cả đều tiến hành trong sự lặng lẽ. Nhìn từ bề ngoài, biên chế lục quân của quân Lam Vũ không hề tăng thêm, không hề có sự tăng cường của biên chế sư đoàn lục quân, vẫn là 3 sư đoàn bộ binh, nhân tuyển của sư trưởng cũng không hề biến hóa, nhưng lặng lẽ sửa đổi biên chế bộ đội ở dưới cấp sư đoàn. Dương Túc Phong hy vọng, dần dần đem chế độ 33 cái tiến thành chế độ 44, để thích ứng hơn nữa với nhu cầu tiến công. Khi ở tiền thế, hắn đã xem qua luận văn quân sự của Đại tướng Túc Dụ, Đại tướng Túc Dụ vẫn luôn cho rằng, ở bên trong bộ đội có tính tiến công, thành lập biên chế kiểu 44 sẽ càng tốt hơn một chút. Đại tướng Túc Dụ nói, bộ đội áp dụng chế độ 4-4, có thể dùng hai biên chế làm chủ công, hai biên chế để đánh nghi binh cùng với một biên chế để làm đội dự bị, khi phát động chiến động như thế, sẽ không cần điều chỉnh bộ đội lâm thời nữa, và lại với công cụ thông tin hiện nay của quân Lam Vũ, ở cấp tiểu đoàn trở lên thực hiện chỉ huy hạ cấp từ 4 tới 6 đội, là không có gì khó khăn cả, cho nên Dương Túc Phong quyết tâm thử nghiệm một phen. Đại tướng Túc Dụ, Su Yêu, rất nổi tiếng của quân đội giải phong nhân dân Ti Kiêu. Bởi thế, trong mỗi một sư đoàn bộ binh của lục quân quân Lam Vũ đều có thêm một trung đoàn, hơn nữa một trung đoàn lại có thêm một tiểu đoàn, nhưng ở cấp dưới tiểu đoàn, vẫn cứ dựa theo phương pháp 3-3 để bố trí, vấn đề ở bên trong đó chủ yếu là do công cụ thông tin, cần phải đợi cho công cụ thông tin hữu hiệu phổ cập được tới cấu đại đội và cấp tiểu đội mới có thể tiếp tục thực hành phương pháp biên chế kiểu 4-4. Loại phương pháp biên chế kiểu 4-4 này đảm bảo hữu hiệu năng lực tấn công liên tục của quân Lam Vũ, sẽ phát huy uy lực cực lớn trong trận chiến công thành sau này ở đại lục Y Lan. Lại một trận gió cát tối tăm mặt mũi thổi tới, làm cho Lệnh Thiên Vũ cảm thấy trong miệng mình đầy vị chát của cát bụi, những chiến sĩ quân Lam Vũ khác thì càng không cần phải nói nữa, những chiến sĩ tới từ Vương quốc Lâu Lan chừng như chỉ hận không thể đem toàn bộ số cát này tống hết vào trong đại hải. Chỉ tiếc rằng đối diện với trận gió cát mù mịt trời đất này, năng lực của một cá nhân thực sự là quá nhỏ nhoi. Lệnh Thiên Vũ nhổ cát ở trong miệng ra, nâng kính viễn vọng lên, nhìn về phía bắc xa xôi. Ở trong gió cát phương bắc là một màu vàng mênh mông nhìn không thấy điểm kết thúc, nơi đó chính là cao nguyên huyết sắc mà người Ngõa Lạp chiếm cứ. Người Ngõa Lạp và Vương quốc Cơ Nỗ Địch Á có mỗi thâm thù đại hận diệt quốc, hắn thực muốn nhường nào xuất lĩnh một đơn vị bộ đội quân Lam Vũ hùng mạnh đi tới cao nguyên huyết sắc, đem toàn bộ lều bạt của người Ngõa Lạp đạp bằng, đem toàn bộ người Ngõa Lạp giết sạch để bọn chúng phải trả giá bằng máu cho hành vi của mình. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng chiến lược tổng thể của quân Lam Vũ đã hạn chế hành động của Lệnh Thiên Vũ, cũng chặt đứt hành vi anh hùng cá nhân của Lệnh Thiên Vũ. Dựa theo bố trí chiến lược tổng thể của quân Lam Vũ, vào nửa năm đầu của năm 1730 Thiên Nguyên, quân Lam Vũ vẫn cứ gắn sự khống chế ổn định người Tây Mông. Đem người Tây Mông hoàn toàn chi tách ra khỏi cao nguyên huyết sắc nạp vào bên trong lòng của quân Lam Vũ. Người Tây Mông chính là nòng cốt của dân tộc Du Mục trên cao nguyên huyết sắc, cũng là thế lực lớn nhất. Sau khi khống chế người Tây Mông, quân Lam Vũ chẳng những có thể tăng cường cực lớn thực lực của bản thân, đồng thời cũng làm suy yếu rất nhiều thực lực của dân tộc Du Mục cao nguyên huyết sắc, còn để các dân tộc Du Mục khác nhìn thấy kết cục khiêu chiến với quân Lam Vũ, để bọn chúng không dám tùy tiện làm bừa. Cao nguyên huyết sắc không có người Tây Mông, thì không phải là cao nguyên huyết sắc hoàn chỉnh, là cao nguyên huyết sắc có thể bao vây chia cắt rồi tiêu diệt. Chướng ngại lớn nhất mà quân Lam Vũ khống chế cao nguyên huyết sắc không phải là vấn đề sức chiến đấu của quân đội, mà là vấn đề mức độ am hiểu với cao nguyên huyết sắc và khí hậu địa hình cổ quái ở nơi này. Trên cao nguyên huyết sắc rộng lớn thực sự ẩn chứa quá nhiều bí mật và cạm bẫy, chỉ có bản thân dân tộc Du Mục mới có thể biết rõ ràng né tránh những nguy hiểm này như thế nào. Bởi thế, Dương Túc Phong cuối cùng vẫn lựa chọn phương pháp dùng người cao nguyên huyết sắc đi bình định cao nguyên huyết sắc. Hy vọng sau khi khống chế được người Tây Mông, lại lợi dụng mũ đai sắc bén của người Tây Mông, đem những dân tộc Du Mục khác thần phục toàn bộ. Ở trên cơ sở khống chế được người Tây Mông, đội ngũ kỵ binh của quân Lam Vũ sẽ gấp rút mở rộng, cứ như vậy sau khi tới thời cơ thành thục, quân Lam Vũ sẽ có thể giáp kích từ hai mặt, một đường do người Tây Mông từ phía tây cao nguyên huyết sắc đánh sang phía đông, còn một đường do kỵ binh trực thuộc quân Lam Vũ sẽ từ phía nam đánh lên phía bắc. Hai lộ đại quân này sẽ hội sư ở sâu bên trong cao nguyên huyết sắc cùng bóp chết cả người Ngõa Lạp và người Vũ Chân. Tới khi đó, bất kể là long ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân bay cao nhường nào, lang nha bổng của người Ngõa Lạp nặng nề như thế nào, đều hoàn toàn không còn tác dụng nữa, chờ đợi bọn chúng chỉ có vận mệnh diệt vong. Nhưng kế hoạch này thực thi cụ thể thì còn cần một khoảng thời gian nhất định, bởi vì lực lượng của quân Lam Vũ còn chưa đạt được yêu cầu. Hiện giờ Phong Phi Vũ Quan chỉ huy kỵ binh của quân Lam Vũ đã nỗ lực làm công tác chuẩn bị cho kế hoạch này. Hắn đang nỗ lực chỉnh đốn quân đội của người Tây Mông, chuẩn bị dựa theo ý tứ của Dương Túc Phong, xây dựng lên một đội ngũ kỵ binh người Tây Mông có nhân số ước chừng 5 vạn người chỉ chịu sự khống chế của quân Lam Vũ, để trở thành nguồn bổ sung tài nguyên nhân lực vững chắc nhất cho kỵ binh quân Lam Vũ. Trước khi kế hoạch này được thực thi hoàn toàn, nhiệm vụ của bộ đội lục quân quân Lam Vũ chính là giữ chắc lấy con đường yết hầu chiến lược Tang Phổ Đa Lợi Á này, không có người Ngõa Lạp và người Vũ Chân có bất kỳ hành động cải biến vận mệnh nào có khả năng thực hiện được. Khóc chuyện audio.com. Chỉ tiếc rằng, hoàn cảnh tự nhiên của Tang Phổ Đa Lợi Á thực sự quá mức ác liệt, đại bộ đội của lục quân quân Lam Vũ không có cách nào tiến vào đồn trú được, chỉ đành ủy phái Lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh một số chiến sĩ chim ưng sa mạc đi làm tiền trạm để chuẩn bị một số thứ tất yếu cho bộ đội ở phía sau của quân Lam Vũ. Nhiệm vụ chủ yếu của Lệnh Thiên Vũ không phải là tác chiến, mà là đào lại những nguồn nước ở nơi này, còn cả xây dựng một số chỗ ở có thể ngăn cản được bão cát, đồng thời xây dựng một số công sự vĩnh cửu. Những người Ngõa Lạp tới làm toàn bộ những điều này không làm được nữa, bọn họ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hiên Huân ở bên cạnh đi tới, nhìn về phía Bắc nghi hoặc hỏi. Người Ngõa Lạp đâu rồi? Lệnh Thiên Vũ đáo lại ngắn gọn. Không biết nữa, Hiên Huân bán tín bán nghi nói. Không phải là mắt xích nào có nhẫm lẫn chứ? Lệnh Thiên Vũ không trả lời, chỉ cầm chậm hạ kính viên vọng xuống, khổ sở lắc đầu. Tin tức người Ngõa Lạp tập kích Tang Phổ Đa Lợi Á đã truyền tới trong tay hắn được 2 ngày rồi, nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng của người Ngõa Lạp từ Hy La Đa Đức tới Tang Phổ Đa Lợi Á, căn bản kỵ binh không cần dùng tới 2 ngày hành trình. Có lẽ người Ngõa Lạp cũng bị trận bão cát mù mọt đa trời này làm chậm trễ rồi, hoặc là bọn chúng đã vượt qua Tang Phổ Đa Lợi Á, quan quân Thông Tấn vất vả bôn ba trong bao cát đi tới, báo cáo với Lệnh Thiên Vũ. Phong lĩnh điện tới hỏi thăm tình hình của chúng ta, Lệnh Thiên Vũ tức thì trở nên tràn ngập vẻ tôn kính, nghiêm túc nói. Báo cáo với phong lĩnh, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chiến đấu, nhưng hiện giờ chúng ta còn chưa phát hiện ra bóng dáng của kỵ binh người Ngõa Lạp, không biết bọn chúng có thể đi đường vòng hay không. Quan quân Thông Tấn ghi chép lại, sau đó mau chóng soạn thảo xong điện báo, Lệnh Thiên Vũ cẩn thận xem qua điện báo một lượt, xác định không có gì sai lầm, mới để cho quan phân Thông Tấn phát đi. Thế nhưng, ngay đúng lúc quan quân Thống Tấn vừa mới đem điện báo phát đi, bão cát mù trời đột nhiên dừng lại, đất trời lờ mờ sắp dần dần biến mất tăm tích, bầu trời phương Bắc Tang Phổ Đa Lợi Á, xuất hiện màu đen xì như một đám mây giông nặng nề, tiếp theo đó là truyền tới tiếng vó ngựa như sấm sét. Người Ngõa Lạp đã tới, giọng nói hùng tráng của Lệnh Thiên Vũ cất vang lên, các anh em, chuẩn bị làm việc thôi, người Ngõa Lạp quả nhiên là đã xuất hiện. Quan quân Thống Tấn mau chóng đem chuyện này báo cáo, mấy phút sau tin tức kỵ binh người Ngõa Lạp tới Tang Phổ Đa Lợi Á đã truyền được tới chỗ Dương Túc Phong. Ở trong quân bộ quân Lam Vũ, Dương Túc Phong cầm tờ điện báo, lạnh lùng nói. Người Ngõa Lạp đúng là đứa bé con, đánh cho một lần còn chưa biết đau, còn phải cho lần thứ hai. Chúng ta không muốn thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng cũng không được, mọi người nói xem, Ma Sa Địch có phải có sở thích bị ngược đãi không? Vân Thiên Tâm có chút ưu tư nói. Chúng ta hiện giờ còn chưa rõ người Ngõa Lạp vì sao lại làm như vậy, tôi cứ luôn có một chút lo lắng. Dương Túc Phong lại chẳng tán đồng nói. Ông lo lắng Lệnh Thiên Vũ bị bọn chúng nuốt mất, Vân Thiên Tầm vẫn nói với chút lo lắng. Người Ngõa Lạp lần này hành động có chút khó hiểu, rốt cuộc bọn chúng vì sao mà tới chứ? Khắc Lao Tắc Duy Tư sắc mặt bình thản nói. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần Lệnh Thiên Vũ có thể thủ vững được Tang Phổ Đa Lợi Á thời gian một ngày một đêm là đám người Ngõa Lạp này sẽ toi đời rồi. Tới khi đó, mục đích của bọn chúng rốt cuộc là như thế nào chúng ta cũng sẽ biết rõ ràng. Chi Thu, phương hướng Cáp Lạp Lôi có động tĩnh gì không? Tham mưu Chi Thu đang vẽ bản đồ nói. Không có, căn cứ vào báo cáo của Xạ Nhan, ở phương hướng Cáp Lạp Lôi, người Ngõa Lạp không có động tĩnh gì cả. Xạ Nhan đã hạ lệnh cho Trung đoàn 311 và các chiến sĩ của đội cảnh vệ nhân dân Vương quốc Cáp Lạp Lôi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đề phòng người Ngõa Lạp Dương Đông kích Tây, nhưng hiện giờ xem ra khả năng của chuyện là không lớn. Tham mưu Hà Vị Thần từ cửa quân bộ tiến vào, uể oải nói. Theo tôi thấy, có lẽ là giống như điều mọi người đã nói, là người Ngõa Lạp điên rồi, căn cứ vào kết quả nghiên cứu mới đây nhất của tôi, người ta ở trong tình huống bàng hoàng bất lực và khẩn trương, luôn làm ra những hành động không thể nào giải thích được. Người Ngõa Lạp bị chúng ta vây khốn ở cao nguyên huyết sắc thời gian gần 2 năm trời, vật tư không ngừng tiêu hao, sĩ khí không ngừng giảm sút, công kích và đấu tranh quyền lực ở trong nội bộ càng thêm kịch liệt, Ma Sa Địch đại khái là không thể nào nhẫn nhịn được cuộc sống như thế này. Chi Thu bực mình nói. Xéo, nói cứ như mình là nhà tâm lý học nhân loại vậy, nếu là ta nói, thì khẳng định là Ma Sa Địch có mưu đồ khác, chỉ là chúng ta tạm thời còn chưa nhìn ra mà thôi. Cho dù hắn có không chịu đựng nổi hơn được nữa, cũng không dùng 3 vạn người đưa tới làm điểm tâm của cho chúng ta. Hắn liệu còn được bao nhiêu cái 3 vạn người nữa? Hà Vị Thần cũng không nổi giận, chỉ bình thản nói. Vậy thì Chi Thu đại nhân ngài cảm thấy, Ma Sa Địch hành động thế là bình thường ư? Chi Thu chỉ đành trầm mặc không nói. Ma Sa Địch đúng là có chút không bình thường, ít nhất thì ở bề ngoài có chút không bình thường. Dương Túc Phong trầm tĩnh nói ngắn gọn, đợi tới khi bắt được người Ngõa Lạp rồi thì chúng ta sẽ hiểu rõ thôi, nó với Lam Sở Yến, Tiêu Thanh Long, Lăng Uy và Lệnh Thiên Vũ, món điểm tâm ngon lành như thế này không thể để lãng phí, phải tiêu diệt gọn gàng sạch sẽ. Chi Thu gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Dương Túc Phong rất nhanh liền truyền tới được chỗ Lệnh Thiên Vũ. Lệnh Thiên Vũ tức thì cảm thấy mặt mình cứng đờ ra, phảng phất như cảm thấy ánh mắt của Dương Túc Phong đa chăm chú theo dõi mỗi một động tác của bản thân vậy, mong chờ bản thân có thể giành được chiến tích xuất sắc trong trận chiến này. Hán tức thì cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, không ngại vất vả tiến hành kiểm tra tỉ mỉ mỗi một điểm hỏa lực, không muốn lưu lại cho trận chiến đấu tiên của bản thân bất kỳ sự tiếc nuối nào. Lệnh Thiên Vũ và bộ đội của hắn tới được Tang Phổ Đa Lợi Á vào 5 ngày trước đó, dựa theo thông lệ của quân Lam Vũ, chiến sĩ quân Lam Vũ sau khi tới được mục tiêu, mau chóng phân tán ra các nơi, dựa theo nhu cầu của chiến đấu để xây dựng công sự chiến đấu, đề phòng xảy ra chuyện nằm ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Những công việc này cơ bản không cần quan quân phải chỉ huy, các chiến sĩ sẽ tự động tự giác hoàn thành, bởi vì điều này liên quan tới an toàn sinh mạng của bản thân, không một ai có thể biết được bọn họ ở nơi này liệu có thể gặp phải nguy hiểm hay không, nhưng cận tắc vô áy náy chính là phép tắc sắt thép mà các giáo quan quân sự nhiều lần cường điệu. Dựa theo tình báo thu thập được hiện nay, cao tầng quân Lam Vũ phán đoán, người Ngõa Lạp hiện nay, mặc dù còn có thực lực nhất định, nhưng lẽ tất nhiên là không có lý do chủ động gây sự với quân Lam Vũ, bọn chúng không có đủ vật tư để đánh tiêu hao với quân Lam Vũ. Hơn nữa, trải qua những năm kiến thiết gần đây, bội đội kỵ binh quân Lam Vũ đã có sức chiến đấu tương đối cường đại, cho dù là giã chiến cũng sẽ không cho người Ngõa Lạp chiếm được một chút lợi thế nào, quân Lam Vũ cũng sẽ không lơ là sơ suất với người Ngõa Lạp, dù sao sự cường đại của quân Lam Vũ đối với người Ngõa Lạp mà nói chính là một chuyện rất đau đớn, bọn chúng hoặc là đầu hàng quân Lam Vũ, hoặc là bất chấp tất cả phát động tấn công quân Lam Vũ, làm cho bản thân tiêu hao hoàn toàn. Thật đáng tiếc người Ngõa Lạp lại chọn cái đằng sau. Người Ngõa Lạp tới với khí thế như muốn nuốt chửng đất trời, làm cho gió cát mù mịt khắp nơi cũng dần dần tiêu tan đi, rồi cuối cùng đất trời biến thành một mảng yên bình, thỉnh thoảng cũng có gió cát thổi qua, nhưng cũng chỉ là lướt đi vội vã, chớp mắt một cái là không thấy đâu nữa. Bầu trời vẫn cứ u ám, giống như trái tim cả mỗi một người ở trên chiến trường vậy, nhưng trên mặt đất lại toàn là cát vàng mênh mông, khắp mọi nơi là cát vàng bụi bặm mịt mùi, ở giữa bầu trời lờ mờ và mặt đất chỉ toàn là cát vàng, có một mảng màu đen không bờ không bến tồn tại, đó chính là kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp. Tiếng quân hiệu ù ù mau chóng vang vọng trên khắp đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á, giống như sự trầm tĩnh của gió cát. Tốc độ tiến quân của người Ngõa Lạp ở trước mặt Tang Phổ Đa Lợi Á cùng dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn dừng lại ở một địa phương cách đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á chưa tới 3 km. Người Ngõa Lạp liền bắt đầu lập doanh cắm trị ở trong vực cát vàng khắp trốn. Chỉ có một số ít kỵ binh trinh sát bắt đầu chạy vòng quanh trận địa phong ngự của quân Lam Vũ ở Tang Phổ Đa Lợi Á, rất cẩn thận thăm dò trận địa của quân Lam Vũ, nhưng những tay súng bắn tỉa và hàng rào kém gai của quân Lam Vũ đã ngăn cản bọn chúng tới gần. Kỵ binh dân tộc Du Mục xưa nay đều thích trong lúc hành quân phát động tấn công liên tục đối với mục tiêu cho tới khi hủy diệt mục tiêu mới thôi, người Ngõa Lạp cũng không phải là ngoại lệ, tới ngay cả năm xưa bọn chúng tiêu diệt vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, cũng là tiến hành phát động công kích trong lúc hành quân, nhưng lần này bọn chúng không phát động tiến công trong lúc hành quân như trong quá khứ, mà là cắm doanh lập trại trước. Điều này ngược lại làm cho quân Lam Vũ cảm thấy có chút quái dị, đồng thời cũng cảm thấy càng thêm áp lực nặng nề, người Ngõa Lạp tỏ ra trầm tĩnh như thế, khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Đối diện với kỵ binh người Ngõa Lạp đông kìn kịch như vậy, Lệnh Thiên Vũ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hơi có cảm giác như tê dại. Không phải là hắn sợ hãi, cũng không phải là hắn không có lòng tin, mà là do bản năng con người thúc đẩy. Gocchuyenaudio.com. Lệnh Thiên Vũ vốn là quan chỉ huy của chiến sĩ chim ưng sa mạc vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, sớm đã nhìn thấy quen sinh tử trên chiến trường, hắn cũng không để ý tới tính mạng của mình, nhưng mà hắn đúng là chưa từng nhìn thấy người Ngõa Lạp đông đảo tới như vậy, cho dù là khi vương quốc Cơ Địch Nỗ diệt vong, thì quân đội người Ngõa Lạp đông nhất mà hắn nhìn thấy cũng không quá 10.000 người mà thôi. Không biết kẻ cầm quân của người Ngõa Lạp là ai? Ta thấy tuyệt đối không phải là La Bố Lai Đa. La Bố Lai Đa tuyệt đối không trầm tĩnh và cẩn thận như vậy, ta nghĩ có khả năng là quân sư phó Thanh Diệp của người Ngõa Lạp tới rồi. Hiên Huân bình tĩnh nói, mặc dù ở bên trong tiểu đoàn thứ tư, Lệnh Thiên Vũ mới là tiểu đoàn trưởng, nhưng nếu luận về sự quen thuộc đối với quân Lam Vũ thì Lệnh Thiên Vũ hiển nhiên không phải là đối thủ của Hiên Huân. Mà nói về sự quen thuộc đối với quân đội người Ngõa Lạp thì sau khi mất nước Lệnh Thiên Vũ cả ngày cũng trốn đông né tây, cũng không có hiểu biết một cách hệ thống về quân đội người Ngõa Lạp. Thế nhưng, cái tên Phó Thanh Diệp lập tức khơi lên sự phẫn nộ của hắn, chính bởi Phó Thanh Diệp đã tạo nên sự quật khởi của người Ngõa Lạp cũng tạo nên vận mệnh diệt vong của Vương quốc Cơ Nỗ Địch. Khi xưa sở dĩ người Ngõa Lạp có thể tiêu diệt được Vương quốc Cơ Nỗ Địch chính bởi liên quan tới việc Phó Thanh Diệp tính toán kỹ lưỡng. Phó Thanh Diệp đã mua chuộc được thành công nội gián của Vương quốc Cơ Nỗ Địch, mở cửa thành Hy La Đa Đức làm cho người Ngõa Lạp có thể ở trong một đêm đánh tới Tang Phổ Đa Lợi Á, làm cho Vương quốc Cơ Địch Nỗ không kịp đề phòng, cuối cùng chỉ đành biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Vừa nghĩ tới chuyện người Ngõa Lạp cướp bóc đốt phá lúc ở Vương quốc Cơ Nỗ Địch lệnh Thiên Vũ tức thì cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, giống như muốn phát nổ. Chính những tên người Ngõa Lạp ở trước mắt này, đã mang tới tai họa và sỉ nhục vĩnh cửu cho người Cơ Nỗ Địch. Kết liễu lịch sử của Vương quốc Cơ Nỗ Địch, hiện giờ hắn sẽ dựa vào sức mạnh của quân Lam Vũ, báo thù rửa hận cho tộc nhân của mình, cho người thân của mình. Lệnh Thiên Vũ thầm quyết định, nếu như Phó Thanh Diệp mà ở trong quân đội của người Ngõa Lạp thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Phó Thanh Diệp. Vào đúng lúc này, trong quân doanh của người Ngõa Lạp có một tên kỵ binh lão nha treo cờ trắng trên lang nha bổng, đem thư khuyên hàng cho quân Lam Vũ. Nội dung ở bên trên thư khuyên hàng cực kỳ văn nhã, hơn nữa chữ viết tròn trịa đẹp đẽ, vừa nhìn là biết ngay được viết bởi tay của văn nhân. Quả nhiên, nhìn tới cuối cùng phát hiện ra ký tên không ngờ là Phó Thanh Diệp. Quả nhiên Phó Thanh Diệp đã tới. Thù mới hận cũ trào lên trong lòng, lệnh Thiên Vũ phẫn nộ sẽ nát thư khuyên hàng, đánh dữ dội lên trên mặt của sứ giả người Ngõa Lạp, sau đó gầm rú lên như phát điên. Bảo Phó Thanh Diệp mang đầu của mình tới đây rồi hãy nói. Sứ giả người Ngõa Lạp hoảng hốt rời đi, huyết chiến sẽ sớm triển khai. Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, bóng đêm bắt đầu chậm chậm buông xuống, trời đã sắp tối rồi, nhưng người Ngõa Lạp vẫn không bỏ qua chút thời gian ngắn ngủi này. Khi bóng đêm sắp hoàn toàn nuốt chửng lấy mặt đất thì người Ngõa Lạp phát động đợt tấn công đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Đợt tấn công đầu tiên của người Ngõa Lạp hiển nhiên là không có tính uy hiếp quá lớn, mục đích chỉ là vì thăm dò hư thực trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ mà thôi. Kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp đã đại bại bởi quân Lam Vũ ở địa khu Lão Hồ Câu, hiển nhiên đã tổng kết được không ít bài học kinh nghiệm. Khi bọn chúng phát động tấn công, đã kéo đội ngũ ra rất xa có thể tránh khỏi sự sát thương của hỏa pháo quân Lam Vũ một cách hữu hiệu. Trên thực tế, bởi vì kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp quá mức phân tán, cho nên bách kích pháo của quân Lam Vũ đều không khai hỏa, các chiến sĩ ở trong đường hào tiền tuyến chỉ dựa vào súng trường Mễ Kỳ Nhĩ và súng trường Mao Giơ đánh trả, để tránh lãng phí đạn dược, súng máy của quân Lam Vũ cơ bản đều không khai hỏa. Đúng là kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp phân tán đội ngũ, đã giảm thiểu một cách hữu hiệu thương vong của bản thân, làm hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ không có cơ hội để phát huy. Nhưng, bất kỳ chuyện gì có lợi thì ắt có hại, kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp phân tán đội ngũ mặc dù có thể giảm bớt thương vong của bọn chúng, nhưng cũng làm suy yếu lực xung kích của bọn chúng, giảm thấp cường độ công kích của bọn chúng với quân Lam Vũ, khí thế tấn công như nghiêng trời lấp biển của kỵ binh lão nha người Ngõa Lạp không được phát huy, căn bản không phải là đối thủ của quân Lam Vũ. Đối diện với kỵ binh người Ngõa Lạp phân tán rải rác, các chiến sĩ của quân Lam Vũ có thể nhẹ nhàng như không nâng súng ngắm chuẩn, sau đó bình tĩnh xạ kích, làm các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh thứ tư do lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh cơ bản đều thì chiến sĩ chim ưng sa mạc còn sót lại của Vương quốc Cơ Địch Nỗ trước kia. Vì báo thù rửa hận, trong khoảng thời gian nửa năm trước đó, bọn họ đã huấn luyện vô cùng khắc khổ, để đề cao cực lớn sức chiến đấu của bản thân. Ngoài ra những chiến sĩ nước Lô Lan và Lỗ Ni cùng chiến sĩ, đều là những nhóm lính đánh thuê tự nguyện tòng quân, bọn họ vì muốn có cơ hội để vươn mình lên, để kiếm được thêm nhiều phần thưởng và khen ngợi, cho nên cũng bằng mọi giá triển khai huấn luyện, để tuyệt đối không được thua kém chiến chim ưng sa mạc. Bởi thể ở phương diện xạ kích cơ bản mỗi một con người đều vô cùng xuất sắc, trong những tiếng súng lẻ tẻ lác đác, kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp hết tên này tới tên kia ngã xuống, đội ngũ trở nên càng thêm thưa thớt. Đất đai vốn có của Tang Phổ Đa Lợi Á đã bị lớp cát phủ dày che lấp. Khi kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp từ trên lưng ngựa bị ngã xuống, bọn chúng liền ngã cắm mặt luôn vào trong lớp cát phủ, từ đằng xa cơ bản là không nhìn thấy được bóng dáng của bọn chúng. Chỉ cần một trận gió cát thổi qua là sẽ đem bọn chúng hoàn toàn bao phủ, từ đó biến mất tăm tích. Đột nhiên có một trận gió cát cực lớn quét tới, tất cả kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp phảng phất đều biết mất không thấy đâu nữa. Bóng đêm cuối cùng cũng bắt đầu bao phủ mặt đất. Báo cáo trận chiến đầu tiên của lệnh Thiên Vũ mau chóng tới được chỗ cao tầng của quân Lam Vũ. Được Dương Túc Phong bổ nhiệm làm tổn chỉ huy của cuộc chiến đấu lần này, Lam Sở Yến, sư đoàn trưởng sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ mang theo đầy một bụng nghi ngờ rời khỏi Cao Ninh Phủ tới địa khu Mã Lợi Lan vốn của Vương quốc Hy Nạp, chuẩn bị thành lập bộ chỉ huy mới ở nơi đó, thống nhất chỉ huy chiến sự sau này của phía Bắc Mỹ Ni Tư. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào an bài của Dương Túc Phong, trong thời gian sau này, trọng tâm chiến lược của quân Lam Vũ sẽ lần nữa dần dần chuyển tới đảo Lữ Tống và đại lục Y Lan. Chiến sự của Phỉ Xuyên Đảo và Sóc Xuyên Đảo cùng với cả cao nguyên huyết sắc ở phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư giao hết cho nàng chỉ huy. Lam Sở Yến nhận được báo cáo của lệnh Thiên Vũ do Lăng Uy truyền tới, tỏ ra không hiểu gì cả, người Ngõa Lạp không thể không biết hậu quả hành động của bọn chúng. Bọn chúng làm như thế này, chỉ có thể làm cho quân Lam Vũ tức giận, hậu quả với người Ngõa Lạp sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa hành động của bọn chúng trên cơ bản là không có ý nghĩa, nói không khách khí một chút thì chính là hành vi tự sát một cách vô nghĩa. Không nói bọn chúng cơ bản không có khả năng chiếm được Tang Phổ Đa Lợi Á, cho dù bọn chúng có thể may mắn chiếm được Tang Phổ Đa Lợi Á đi chẳng nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Quân Lam Vũ chỉ cần ùa lên một cái là có thể đoạt được lại Tang Phổ Đa Lợi Á, Lam Sở Yến cau mày nói. Các ngươi thấy Ma Sa Địch có phải thực sự điên rồi hay không? Quan chỉ huy pháo binh Triệu Vân Phi đi theo hành động cùng Lam Sở Yến do dự nói. Có lẽ là vậy, Lam Sở Yến lắc đầu nói. Chắc chắn Ma Sa Địch điên rồi. Nếu như tư tưởng của Ma Sa Địch còn tỉnh táo mà nói thì hắn không thể không nhìn ra được quân Lam Vũ đã dựng lên phòng tuyến bằng thép ở phía bắc địa phô Mỹ Ni Tư. Ở trước mặt phòng tuyến bằng thép này, người Ngõa Lạp chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi là sẽ vỡ đầu chảy máu, càng đứng nói tới việc đâm thật mạnh đầu vào đó sẽ mang tới hậu quả như thế nào. Nhưng bọn chúng vẫn cứ nhắm mắt lại đâm đầu vào, đúng là làm cho người ta phải buồn bực, muốn chết cũng không cần phải chết như thế chứ. Người Ngõa Lạp cũng đại khái không thể không biết rằng, quân Lam Vũ ở trong biên cảnh Vương quốc Hy Nạp ít nhất có bét dung đoàn bộ binh của sư đoàn 103 lục quân Lam Vũ, có gần tới 2 vạn người, ai nấy đều được võ trang tới tận chân răng, cho dù ở trong biên cảnh cơ nỗ địch cũng có gần 4.000 người của trung đoàn 316. Trung đoàn 316 mặc dù là bộ đội mới được thành lập nhưng nòng cốt chủ lực của nó lại chính là tiểu đoàn đột kích Lão Hổ Câu đại danh lẫy lừng. Trung đoàn trưởng của nó nguyên chính là tiểu đoàn trưởng Lăng Uy của tiểu đoàn đột kích Lão Hổ Câu. Tiểu đoàn này đã từng làm cho người Ngõa Lạp tới hiện giờ ngủ cũng gặp phải ác mộng. Đối diện với binh lực hùng hậu như thế của quân Lam Vũ, người Ngõa Lạp lại còn dám nam hạ, đây chẳng phải là chủ động tìm cái chết sao? 3 vạn người Ngõa Lạp nhìn qua thì đúng là rất nhiều, nhưng so với quân Lam Vũ mà nói thì thực sự không là cái gì cả. Cho dù là đem so với một tiểu đoàn bộ binh quân Lam Vũ do lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh đồn trú tạm thời ở Tang Phổ Đa Lợi Á mà nói cũng không thể được tính là áp lực quá lớn. Phải biết rằng, ở Tang Phổ Đa Lợi Á mặc dù chỉ có một tiểu đoàn bộ binh của quân Lam Vũ, nhưng ở sau lưng bọn họ còn có trọn vẹn một trung đoàn bộ binh quân Lam Vũ chính đang dưới sự xuất lĩnh của trung đoàn trưởng Lăng Uy, hỏa tốc tăng viện cho Tang Phổ Đa Lợi Á, thời gian bọn họ tới được Tang Phổ Đa Lợi Á, dứt khoát không vượt quá 2 ngày. Lệnh Thiên Vũ kiên thủ thời gian 2 ngày, thì có vấn đề gì mà lớn chứ? Lam Sở Yến thực sự nghĩ không ra được. Dương Túc Phong đối với bộ đội của lệnh Thiên Vũ cũng tràn đầy tin tưởng, đó cũng là điều có đầy đủ lý do. Góc truyện audio.com, tiểu đoàn bộ binh do lệnh Thiên Vũ xuất lĩnh, chủ lực chính là chiến sĩ chim ưng sa mạc trước kia của Vương quốc cơ nỗ địch có thù diệt quốc với người Ngõa Lạp, bọn họ đương nhiên sẽ không chịu khuất phục trước mặt người Ngõa Lạp, cho dù có chiến đấu tới người cuối cùng, bọn họ cũng sẽ huyết chiến tới cùng với người Ngõa Lạp. Kiên thủ đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á thời gian 2 ngày, đúng là không phải vấn đề gì cả. Huống chi nữa, trừ trung đoàn Lăng Uy đang tức tốc tăng viện cho Tang Phổ Đa Lợi Á ra ở địa phương cách bọn họ xa một chút, kỵ binh lôi đình quân Lam Vũ dưới sự xuất lĩnh của trung đoàn trưởng Tiêu Thanh Long chuẩn bị đánh về phía Hy La Đa Đức, hoàn toàn cắt đứt đường lui của người Ngõa Lép. Nhưng tên Tiêu Thanh Long này, càng có thiên hướng đánh trực tiếp về phía bắc của Tang Phổ Đa Lại Á, đâm vào lưng của người Ngõa Lạp một nhát đao thật sâu thật mạnh hơn, đểm nuốt chừng hoàn toàn đám quân người Ngõa Lạp này. Người Ngõa Lạp cho dù có ngốc hơn đi nữa thì bọn chúng hẳn phải biết rằng, một khi kỵ binh lôi đình của quân Lam Vũ xuất hiện ở đằng sau lưng bọn chúng, thì với bọn chúng mà nói mang ý nghĩa gì, Lam Sở Yến không biết người Ngõa Lạp còn có lối thoát nào khác. Thủ lĩnh Ma Sa Địch của người Ngõa Lạp có lẽ có thể phạm vào sai lầm này, nhưng quân sư Phó Thanh Diệp của hắn thì khẳng định sẽ không cho phép chuyện như thế này xảy ra, trừ khi quyền lực của Phó Thanh Diệp đã bị tước đoạt mất, nhưng từ tư liệu tình báo mà xét thì Phó Thanh Diệp vẫn cứ là quân sư của người Ngõa Lạp, địa vị của ông ta không hề lay chuyển chút nào. Lam Sở Yến lãnh đạm nói, hỏi xem Tiêu Thanh Long đã tới được vị trí nào rồi. Chốc lát sau có quan tham mưu đi tới báo cáo, nói Tiêu Thanh Long đã xuất lĩnh bộ đội tới được vị trí cách phía đông nam Tang Phổ Đa Lợi Á 150 km, hiện giờ đang lấy thế trận hình bán nguyệt đánh về phía người Ngõa Lạp. Căn cứ là dự đoán của Tiêu Thanh Long, đại khái là vào buổi chiều ngày mai là hắn có thể tới được hậu phương của người Ngõa Lạp, sau đó phát động công kích người Ngõa Lạp. Tên Tiêu mồm to này, tốc độ nhanh thật đấy. Lam Sở Yến lẩm bẩm tự nói, Long mày cau lại đã giãn ra hoàn toàn. Nếu như đám người Ngõa Lạp này mà không lập tức rút lui, thì đợi tới tối ngày mai ngay cả cơ hội rút lui bọn chúng cũng không còn nữa. Khi kỵ binh lôi đình của Tiêu Thanh Long một khi siết chặt đường lui của bọn chúng, thì bọn chúng chỉ có ngước bị treo cổ. Lam Sở Yến nghĩ một lúc rồi thận trọng nói với Tiêu Thanh Long, không cần quá gấp gáp, phải vững vững một chút. Hàm Mưu xoay người rời đi. Lam Sở Yến biết một số chuyện liên quan tới Tiêu Thanh Long, sợ rằng hắn lai phạm vào căn bệnh nóng vội, làm một vòng bao vây kín kẽ bị phá hỏng, cho nên mặc dù Tiêu Thanh Long không phải là thuộc hạ của mình, nhưng nàng vẫn thấy cần phải nhắc nhở. Đề Ương Thúc phong Thiên Vị tướng lĩnh kỵ binh, đây là chuyện mà rất nhiều quan quân của lục quân không thoải mái, Tiêu Thanh Long chính là một cái điển hình, mong rằng lần này hắn có thể thực sự thể hiện năng lực của bản thân, nếu không Dương Thúc Phong tự vả vào miệng của mình rồi. Tiêu Thanh Long đúng là rất nôn nóng, nôn nhóng thể hiện bản thân. Tiêu Thanh Long vốn là phó trung đoàn trưởng của kỵ binh Liệp Ưng, là cấp phó của Phong Phi Vũ, hắn cũng được coi là xuất thân thế gia kỵ binh, tổ tiên nhiều đời là quan quân Long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên. Góc truyện audio.com. Nhưng trong cuộc kịch chiến với nước Mã Toa, phụ thân Túc Bá và huynh đệ của hắn đều chiến tử toàn bộ rồi, hắn không nơi nương tựa, vốn muốn tiếp tục ra sức cho bộ đội Long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên, báo thù rửa hận cho phụ thân và những người thân khác, có điều mẫu thân và những người thân khác lại bị đám lừa gạt nhân khẩu của quân Lam Vũ nhìn chúng, bị du thuyết tới địa khu Mỹ Ni Tư, vì thế Tiêu Thanh Long liền tham gia vào bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ. Tiêu Thanh Long sinh không gặp thời, bên trên có thiên tài kỵ binh một thời Phong Phi Vũ, bên cạnh có đại tướng kỵ binh Liệt Mông, chỉ đánh khuất mình ở vị trí thứ hai, hơn nữa khuất mình tới tận 2 năm, làm cho hắn buồn bực vô cùng. Cho nên khi Dương Túc Phong ủy thác hắn đi xiết nợ Ai Đức Mông Đa thì hắn lập tức đồng ý ngay, hắn đang có cả một bụng oán khí muốn phát tiết ra đây. Khi ở trên cao nguyên huyết sắc, Tiêu Thanh Long máu lạnh vô tình không ngừng bắt chẹt tài sản tư nhân của Ai Đức Mông Đa, làm cho thủ lĩnh người Tây Mông giàu có nhất nước này gần như bị xiết nợ chỉ còn có mỗi một cái nội khố, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ Dương Túc Phong giao phó. Cho nên khi Liệt Mông trung đoàn trưởng ban đầu của kỵ binh Lôi Đình được nhận lệnh đi thành lập nên đơn vị bộ đội kỵ binh thứ 3 của quân Lam Vũ, thì Tiêu Thanh Long liền được thỏa ước nguyện, trở thành lão đại đương gia của bộ đội kỵ binh Lôi Đình. Từ chỗ người Tây Mông có được vô số chiến mã chất lượng tốt, kỵ binh quân Lam Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội khuếch quân tốt như thế được. Dương Túc Phong mau chóng đồng ý tăng cường đơn vị bộ đội kỵ binh thứ 3 của quân Lam Vũ. Phiên hiệu là Trung đoàn kỵ binh 953 quân Lam Vũ, ngoại hiệu là Nguyệt Lạc Xương Đề. Công tác thành lập kỵ binh Nguyệt Lạc Xương Đề giao cho Liệt Mông đi tiến hành, vốn công việc này là ngón sở trưởng nhất của Phong Phi Vũ. Nhưng Phong Phi Vũ lại đang chỉnh lý tổ hợp thực lực của kỵ binh người Tây Mông, không thể rút mình ra được, hơn nữa Dương Túc Phong cũng chuẩn bị lôi hắn ra khỏi việc chỉ huy chiến đấu cụ thể của kỵ binh ra, thành lập bộ chỉ huy của kỵ binh, Phong Phi Vũ chỉ phụ trách sự vụ tổng thể về mặt chiến lược của kỵ binh. Vị trí của kỵ binh Tiêu Thanh Long mau chóng được thông báo cho lệnh Thanh Vũ ở tiền tuyến, lòng lệnh Thiên Vũ tức thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đối với việc thủ vững Tang Phổ Đa Lợi Á thời gian 2 ngày, thì hắn vẫn nắm chắc được. Kỵ binh của người Ngõa Lạp mặc dù rất lợi hại, nhưng đối diện với vũ khí của quân Lam Vũ, thì bọn chúng chỉ có nước tiếp tục chịu đòn, hơn nữa Tang Phổ Đa Lợi Á đều là cát vàng bụi bặm, cũng không phải là một địa phương thích hợp cho kỵ binh tung hoành. Bóng đêm buông xuống, nhưng người Ngõa Lạp vẫn chưa đình chỉ tấn công, hiện giờ vừa khéo là đầu tháng 3, bầu trời lờ mờ tối chẳng hề có tí ánh trăng nào, toàn bộ mặt đất là một mảng tối như mực. Buổi tối không có lợi cho kỵ binh tiến công, người Ngõa Lạp liền quyết đoán vứt bỏ luôn chiến mã, dùng phương pháp tiến công của bộ binh, bọn chúng cầm trường mâu hoặc là cung tiễn, từ trong bóng tối gión ra gión rén lần mò tiếp cận trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, ý đồ dùng biện pháp hỗn chiến trong bóng đêm, để khơi lên sự hỗn loạn trong nội bộ của quân Lam Vũ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng quân Lam Vũ cũng rất khôn ngoan, đám người Hiên Huân đều là hạng thân kinh bách chiến, chẳng những an bài phòng ngự nghiêm ngặt ở từng khu vực, hơn nữa ở phía trước trận địa còn ném bữa bãi rất nhiều những chiếc vỏ hộp thức ăn trống không. Những cái hộp trống này có 2 tác dụng, một là ghim vào chân, một cái khác là phát ra tiếng động, một khi nghe thấy tiếng người kêu thảm hoặc là tiếng vỏ hộp bị đã phải, thì quân Lam Vũ quét luôn một loạt đạn súng máy, thường thường có một đống bộ binh lâm thời của người Ngõa Lạp ngã xuống ngay trong vũng máu. Thế công của người Ngõa Lạp nhìn qua thì không hề mãnh liệt, nhưng cứ lúc đánh lúc dừng liên tục cả một tối, giữa quá trình đó gần như không có thời gian gián đoạn, cho nên tiếng súng như giang mô của quân Lam Vũ cũng kéo dài cả một buổi tối. Điều này làm cho lệnh Thiên Vũ và Hiên Huân hiểu ra, mục đích người Ngõa Lạp tiến công liên tục cả một buổi tối, không phải là đoạt lấy Tang Phổ Đa Lợi Á, mà là muốn làm quân Lam Vũ mệt mỏi, để bọn họ sẽ trở nên mệt mỏi bất lực trong cuộc tiến công vào ban ngày ở ngày mai. Trong bóng tối, lệnh Thiên Vũ nâng kính viễn vọng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt đông, mặt nam, mặt tây của Tang Phổ Đa Lợi Á đều có ảnh lửa của kỵ binh lão nha người Ngõa Lạp. Giống y như phỏng đoán của bọn họ, khi kỵ binh người Ngõa Lạp tới nơi, liền hoàn toàn bao vây lấy Tang Phổ Đa Lợi Á, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với bên ngoài. Chỉ tiếc rằng, người Ngõa Lạp không biết sóng điện vô tuyến của quân Lam Vũ vĩnh viễn đều không thể có cách nào cắt đứt được tất cả mọi hành động của kỵ binh người Ngõa Lạp ở nơi này, Lam Sở Yên và Dương Túc Phong ở ngoài mấy ngàn dặm thậm chí là vạn dặm đều biết cả. Sáng sớm ngày hôm sau, người Ngõa Lạp quả nhiên phát động xung kích dày đặc muốn khua một hồi chống đoạt lấy Tang Phổ Đa Lợi Á. Dưới ánh mặt trời của sáng sớm, kỵ binh lão nha của người Ngõa Lạp liền phát động tấn công từ bốn phương tám hướng, bọn chúng cứ giống như những con kiến từ bốn xung quanh Tang Phổ Đa Lợi Á nhung nhúc từng lượt ập tới trận địa của quân Lam Vũ. Do đất đai ở bốn xung quanh đều là cắt vàng mềm xốp cho nên tốc độ tiến công của người Ngõa Lạp không được nhanh lắm, nhưng những cỗ giáp đen kìm kịt đó, giống như đám mây đen trước khi cuồng phong bạo vũ kéo tới, vẫn làm cho trái tim của mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ phải thấp thỏm. Rút kinh nghiệm trong quá khứ, người Ngõa Lạp cuối cùng cũng cúi cái đầu cao ngạo xuống, vứt bỏ lang nha bổng thứ vũ khí nhìn qua thì rất là uy vĩ mà bọn chúng cho rằng là tượng trưng của người Ngõa Lạp, nhưng trên thực tế lại rất là thứ vũ khí rất thô sơ, nên bọn chúng trang bị thêm nhiều cung tiễn thủ bên trong bộ đội kỵ binh, đồng thời cũng trang bị thêm nhiều mũi phi lao. Dù sao, muốn người Ngõa Lạp trong thời gian ngắn từ việc quen dùng lang nha bổng đổi sang dùng cung tiễn thì bọn chúng cũng rất khó thích ứng được, mà một cung kỵ thủ ưu tú cũng không phải là có thể huấn luyện ra được trong thời gian ngắn, ngược lại dùng mũi lao thì bọn chúng có thể quen thuộc hơn một chút. Chiến sĩ quân Lam Vũ cũng đã sẵn sàng đón địch. Góc truyện audio.com Tang Phổ Đa Lợi Á mặc dù đã trở thành đống hoang tàn đổ nát, không còn thích hợp cho nhân loại cư trú lâu dài, nhưng đối với việc chiến đấu mà nói thì lại không có ảnh hưởng lớn lắm, nhưng vách tường mái nhà sụp đổ này vừa vặn trở thành công sự phòng ngự của quân Lam Vũ, còn cát vàng cũng có thể làm sụt giảm tốc độ xung kích của kỵ binh người Ngõa Lạp một cách hữu hiệu. Đùng đùng đúng, tạch tạch tạch, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng tiếng phó vang lên không ngớt, bách kích pháo, súng máy, súng trường, súng tiểu liên của quân Lam Vũ đồng loạt khai hỏa, mưa bom bão đạn mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ấp đến. Những chiến sĩ chim ưng sa mạc của Vương quốc Cơ Nỗ địch khi xưa có mối thù ghi lòng tạc dạ với người Ngõa Lạp, những khuất nhục bọn họ phải chịu đựng trong quá khứ hiện giờ phải rửa sạch toàn bộ, bọn họ bóp cò xứng không biết mệt, đem từng loạt đạt bắn về phía người Ngõa Lạp, làm cả kỵ sĩ và chiến mã của bọn chúng đều lũ lượt ngã sập mặt xuống bãi cát vàng trong trận mưa đạn xối xả. Kỵ binh người Ngõa Lạp chung lúc tiến quân liên tục ngã gục, nhưng người Ngõa Lạp ở phía sau vẫn cứ nối tiếp nhau xông lên phía trước, nhưng chiến sĩ quân Lam Vũ khác thì không nhận ra điều gì. Nhưng trong con mắt của Hiên Huân, thì biểu hiện của kỵ binh người Ngõa Lạp càng lúc càng không bình thường rồi, người Ngõa Lạp vốn trải qua sự đả kích nặng nề của quân Lam Vũ ở Lão Hồ Câu, sau đó lại bị quân Lam Vũ thực hành chính sách phong tỏa, đáng lẽ ra là phải sĩ khí suy giảm, binh sĩ nhát chiến mới đúng. Nhưng những tên kỵ binh người Ngõa Lạp ở trước mắt này lại, mạnh như rồng như cọp, có chút thái độ như nghé con không biết sợ hổ. Dựa theo lý mà nói, người Ngõa Lạp đáng ra đem những tên tinh nhuệ này để lại sử dụng vào lúc quan trọng nhất chứ không phải là lãng phí vô ích ở trong đống gạch vụn của Tang Phổ Đa Lợi Á, tới ngay cả bản thân quân Lam Vũ cũng cảm thấy ý nghĩ chiến lược thực tế của Tang Phổ Đa Lợi Á không hề lớn, người Ngõa Lạp cần gì phải vì một đống đổ nát mà đầy đọa sạch sẽ chút sức lực cuối cùng của mình. Chẳng lẽ Ma Sa Địch đúng là phát điên rồi, muốn đập bỏ hết thảy. Cùng tiến thủ của người Ngõa Lạp thi thoảng cũng tạo thành một số thong vong cho quân Lam Vũ, nhưng với tổn thể binh lực mà nói thì không hề có ảnh hưởng gì, hơn nữa chiến sĩ bị thương cũng có thể tiếp tục chiến đấu, ở phía trước trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ chính là hàng rào thép gai dày đặc còn xê cách trương.